Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020: Đêm gian nan. Diêm Chỉ Nhược xuất thân tà đạo, có ma quốc bối cảnh, không có lựa chọn, Triệu Đường trong tộc lão tổ cùng ma quốc một vị ma khanh đã đạt thành trao đổi ích lợi, căn bản không cần ma quốc đi uy bức lợi dụ. Đối với Triệu Đường trong tộc lão tổ cùng Diêm Chỉ Nhược sư tôn mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể thu được phong phú hồi báo. Ngược lại, có lẽ chính là nguyên nhân tai họa, lý duy nhất không có thời gian đáp lại hai người bọn họ. Biết rõ, đều vì mình chủ, thân bất do kỷ, đạo lý, một cỗ nguy cơ lớn lao khí tức từ tiền phương truyền đến. Lý duy nhất toàn thân lông tơ dựng đứng, như bị tử thần nhìn chăm chú. Chỉ gặp đối diện trong chiến trận 12 trượng cao thanh đồng cự nhân đem hồn cung kéo đến cực hạn, chung quanh thiên địa cảnh tượng tùy theo vặn vẹo. Lý duy nhất giờ phút này khoảng cách 12 vị cầm phá thành tiễn trường sinh nhân còn có một dặm khoảng cách, căn bản không kịp ngăn cản. Mấy vị tổ chấp pháp thành viên xuất hiện đến xa xa đỉnh núi, trong đó đến từ Tiếu Linh Quân tổ chấp pháp cao thủ. Khoảng cách một dặm, chiến trận hồn ý chi tiễn, khoảnh khắc liền đến, không có khả năng né tránh đến mở. Quả nhiên như đại đa số siêu nhiên dự đoán một dạng, chiến đấu một khi bắt đầu, cũng liền kết thúc. Tiễn trận nội bộ phát sinh dị biến, xoẹt một hạt ngũ quang thập sắc điểm sáng tại 12 vị cầm cung trường sinh nhân ở giữa hiển hiện ra, điểm sáng nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con phượng xí nga hoàng, là thất phượng. Lúc trước gặp được mạng nhện, lý duy nhất mở ra thiên thông nhãn, liền trông thấy mạng nhện hậu phương trong sương mù xám, mặc thống nhất chiến trận áo giáp trường sinh nhân đội ngũ, hắn không cách nào xuyên qua mạng nhện. Thất phượng lại có thể, chính là vào lúc đó, thất phượng xuyên qua mạng nhện, tại tiễn trận bố trí đi ra trước, ẩn thân 12 vị cầm phá thành cung trường sinh nhân ở giữa, bành, phốc phốc. Thất phượng một đôi mô xí triển khai, sắc bén như đao, xuôi theo đều nhịp chiến trận đội ngũ bay ra ngoài, cách gần nhất một vị trường sinh nhân. Cái cổ bị vạch phá, máu tươi ứa ra. Vị thứ hai cùng vị thứ ba trường sinh nhân vùng cung chém thẳng vào, trốn qua tử kiếp, nhưng vẫn bị trọng thương. Một người bị xé mở ra đầu, dưới một người xương quai hàm bị móng vuốt đánh xuyên qua. Vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu trường sinh nhân thi triển thân pháp né tránh, phóng xuất ra thống nhất chế thức hình tròn chiến trận thuận ấn, ngăn trở thất phượng mô xí, chiến trận bị xông loạn. 12 trượng cao thanh đồng cự nhân thân hình tùy theo trở nên mơ hồ vạn vẹo, bắn ra hồn ý mũi tên, trách đi phương hướng, từ lý duy nhất bên cạnh bay qua, coi chừng lý duy nhất nuôi kỳ trùng, không thể để nó chui vào trong trận. Thần tịch thanh âm vang lên, hắn đuổi sát sau lưng lý duy nhất, chân đạp đường kính mấy trăm trượng bát quái trận thế, giơ cánh tay lên, cách không vung ra vạn tự khí, lượng sơn xích, thần tịch sư tôn, muốn thu hoạch ma quân cung cấp tấn thăng chữ thiên tử cơ duyên. Tự nhiên muốn ban cho hắn vạn tự trọng khí tương trợ, lý duy nhất không dám có chút dừng lại. Chỉ cần dừng lại một cái hô hấp thời gian, liền sẽ bị thần tịch bát quái trận thế bao phủ. Tiếp theo, lâm vào khổ chiến vũng bùn, cũng không quay đầu lại, cái ót vị trí phong phủ bên trong. Tử tiêu lôi ấn bay ra, cùng lượng sơn xích hư ảnh đụng vào nhau, hóa giải một kích này, thật là lợi hại kỳ trùng. Đánh lén như vậy, đơn giản vô giải, một người si ết hai người trọng thương, không có nhận thua rời khỏi, hai vị người trọng thương bị chiến trận đội trưởng thu vào giới đại dưỡng thương, một vị tổ chấp pháp thành viên như vậy ghi chép, một vị khác tổ chấp pháp thành viên cảm khái. Đây chính là trường sinh nhân, mỗi một vị đều có tu luyện tới siêu nhiên tiềm lực. Không nghĩ tới, vừa mới tiếp xúc, liền vẫn lạc một người, Thất Phượng không thể mở rộng sát thương chiến tích, còn lại 9 vị trường sinh nhân đều là thân kinh bách chiến, phản ứng nhanh chóng, thân hình rời đổi, đổi 12 người tiễn trận, là 9 người thuẫn trận, lý duy nhất tới, sử dụng cửu trọng thuẫn kình, bức lui Thất Phượng về sau. 9 mặt thiên tự khí trên tấm chắn, bộc phát ra mấy vạn cái kinh văn, cùng nhau đánh về phía bay tới 108 đạo lôi điện kiếm mang, mấy vạn cái kinh văn cùng từng vòng trận bàn, ngưng tụ thành một cái to lớn như hồ nước, giống như quang thuẫn hình tròn. Oanh ra cửu trọng chấn kinh, 108 đạo lôi điện kiếm mang, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói, lôi vân điện vụ bên trong, lý duy nhất từ quang thuẫn hình tròn cùng 9 người đỉnh đầu. Bay vọt qua, mắt thấy là phải chạy ra vòng chiến, Nam Long xem kiếm, độ ếch quan đệ nhị cao thủ. Tề kiếm như, thanh âm ung dung truyền đến, một thanh trăm trượng quang kiếm. Bổ ngang mà đến, như là thiên hà cản đường tề kiếm như trình độ, cao hơn tiễn trận 12 người quá nhiều. Một kiếm này, đối với thời gian cùng góc độ nắm chắc, cực kỳ tinh chuẩn, tránh cũng không thể tránh, lý duy nhất điều động lơ lửng lên đỉnh đầu tử tiêu lôi. Ấn ngăn cản, ầm ầm. Trăm trượng quang kiếm, bộc phát ra bất khả kháng nhất định lực lượng, đem tử tiêu lôi ấn đánh cho bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa mặt đất tùy theo lún xuống, tề kiếm như đứng tại băng thần 10 trong kiếm trận. Sau lưng đang đứng 9 vị trường sinh nhân, 10 người hình thành một vòng tròn. Lít nhà lít nhít trận ngấn cùng trận văn, xen lẫn trên người bọn hắn. Tề kiếm như đứng tại vòng tròn phía trước nhất. Vừa rồi một kiếm kia chính là điều động kiếm trận lực lượng bổ ra. Tề kiếm như hai mắt thu tụ giữa không trung, không có trông thấy lý duy nhất thân ảnh, cúi đầu nhìn chăm chú, phát hiện lý duy nhất lúc trước như thế hung hiểm thế cục dưới, có thể thoát ly tử tiêu lôi ấn, rơi vào mặt đất, tránh đi kiếm trận chém giết. Phản ứng như vậy tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người, lý duy nhất vừa mới rơi xuống đất. Ngay cả thở thời gian đều không có, Vân Chu từ giữa không trung bay nhào xuống tới, thân thể nó so với nhân loại lớn mấy lần. Mọc ra bụi đầu lâu màu trắng, thân thể bị vảy màu bạc áo giáp bao trùm, chu mâu bén nhọn, đâm về lý duy nhất phong phủ, tổ điền, yết hầu, lòng đất. Nguyên Chu nhô ra song mâu, đâm về lý duy nhất hai chân, hai nhện phối hợp ăn ý, vương cấp kỳ trùng ấu trùng. Chiến lực tự nhiên cường hoành, oanh ngũ phượng lao ra, đụng bay Vân Chu, phá lý duy nhất đỉnh đầu sát cục, hai con kỳ trùng tại mặt đất quay cuồng. Bén nhọn móng vuốt, vùng đánh va chạm, cầm tới đế dược nửa tháng này. Lý duy nhất tự nhiên có cho chúng nó phục. Ngũ Phượng cùng Thất Phượng tu vi đã là đệ tứ cảnh trung kỳ, ầm ầm. Lý duy nhất hai chân phóng xuất ra quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính pháp khí. Thoát ly lòng đất Huyên Chu ám tập sau, một cước dẫm rơi, chấn kình tràn vào lòng đất, đánh cho trọng thương, chạy chối CS, đừng nói lao ra khỏi vòng vây. Ngay cả chuyển bước cơ hội cũng không cho lý duy nhất, soạt diêm chỉ nhược bắn ra. Trường mâu giống như mũi tên, trong khoảnh khắc vượt qua vài dặm, đảo mắt mà tới, lý duy nhất dốc hết toàn lực thi triển thân pháp. Tránh đi sau lưng đầu mũi tên vẫn là từ trên bả vai hắn xẹt qua. Bao trùm toàn thân huyết phù đồ ma giáp văn tự màu máu. Mãnh liệt lấp lóe, ngăn trở mũi tên, chỉ là dính vào. Tựa như trọng truy đánh vào đầu vai, lý duy nhất tà phi quảng lăn ra ngoài giờ khắc này, lý duy nhất khắc sâu biết được, ngày đó sở ngự thiên tình cảnh, đang toàn lực ứng phó nghênh địch tình huống dưới, sao có thể chống đỡ được nơi xa phóng tới cổ tiên thiếu tiễn. Mà hắn hôm nay đối mặt cục diện, so ngay lúc đó Sở Ngự Thiên, gian nan không biết gấp bao nhiêu lần, huyết phù đồ ma giáp phòng ngự quả nhiên cường đại, lý duy nhất không có thụ thương. Pháp khí vận chuyển một vòng, đầu vai đau đớn cùng siết lặng liền làm dịu hơn phân nửa. Cấp tốc bắn ra giống như đứng dậy, phải biết, ngày đó lý duy nhất tại dạ ma thành tiên lâm bên ngoài. Bắt giữ thẩm tiệm về sau, lại đánh 7-8 kích mới đưa thẩm tiệm trên người huyết phù đồ ma giáp đánh tan. Huyết phù đồ ma giáp phòng ngự, có thể nghĩ là mạnh cỡ nào, lý duy nhất vừa mới đứng dậy. Còn không có đứng vững, đã bị bao phủ tiến thần tịch bát quái trận thế, thần tịch cầm trong tay lượng. Sơn xích xuất hiện đến lý duy nhất sau lưng hướng trên đỉnh đầu. Hắn cũng mặc huyết phù đồ ma giáp, huyết văn cùng ma khí bao trùm toàn thân, trong tay lượng sơn xích quang huy vạn trượng, giờ phút này. Hắn là thôi động vạn tự khí, xúc thế một kích bổ tới, trái lại lý duy nhất. Lại là vừa bị mũi tên đánh trúng, bước chân chưa ổn, lại là quay thân trạng thái, thế yếu chiếm hết, cứ kéo dài tình huống như thế. Thấy thế nào cũng đỡ không nổi, lý duy nhất tại bắn ra sau khi đứng dậy trong nháy mắt. Tựa như nước chảy mây trôi, quay người một kiếm bổ ra, cùng lượng sơn xích đụng vào nhau, oanh lý duy nhất dưới chân mặt đất vỡ nát. Đại lượng đất đá đánh bay đến giữa không trung, ngăn trở. Cân sức ngang tài, thần tịch tại mệnh số đổ phường đánh cược bên trong, là có một tia cơ hội. Có thể trở thành trường sinh địa bảng thứ nhất. Cứ việc tỷ lệ đặt cược đạt tới bồi 299. Nhưng cũng là đỉnh tiêm thực lực biểu tượng. Cùng khác danh sách thứ nhất trường sinh nhân. Kéo ra rõ ràng một đoạn chênh lệch cho dù là một đối một. Lý duy nhất cũng rất khó tại trong vòng 10 chiêu đánh giết hắn. Hắn mặc vào huyết phù đồ ma giáp về sau. Muốn giết hắn. Hoặc là trọng thương đến mất đi chiến lực, liền càng thêm khó như lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người đồng thời biến chiêu, riêng phần mình đưa ra một trường, thần tịch đánh ra. Chính là bát quái ấn, bị lý duy nhất đánh ra phiên thiên trưởng ấn. Ép tới không ngừng lùi lại, thần tịch mỗi lui một bước, mặt đất đều tại nổ tung, lý duy nhất ép tới thần tịch lùi lại ra ngoài 17 bước. Trưởng lực chấn kinh, đem hắn như đạn pháo, đánh bay ra ngoài xa 30 trường, kim tiêu lôi ấn theo sát phía sau, bay đi, thần tịch vừa mới định trụ thân hình liền trông thấy to lớn lôi ấn rơi xuống. Hai chân dẫm ra thần hà, tật tốc lui lại, nâng thước ngăn cản, ầm ầm, thần tịch bay rớt ra ngoài cách xa 2 dặm, dù là mặc huyết phù đồ ma giáp. Vẫn là không dễ chịu, cầm thước cánh tay, run rẩy không thôi, lý duy nhất thu hồi trên đất tử tiêu lôi ấn. Thân hình xoay tròn nửa vòng, đánh tới hướng từ phía sau đánh tới tề kiếm như, bành tề kiếm như đánh lén một kiếm. Đánh vào tử tiêu lôi ấn bên trên, soạt một tiếng. Quấn quanh trên người tề kiếm như trận pháp đường vân. Đem hắn kéo về bên ngoài 1 dặm trong kiếm trận, tránh đi lý duy nhất phản kích một kiếm, tốc độ nhanh chóng, giống như thuấn di, đến như thuấn di, lùi cũng như thuấn di, kiếm trận thật là lợi hại. Đem chiến trận duy nhất nhược điểm, tốc độ di chuyển chậm đều đền bù lý duy nhất thi triển thiên kiếp hành. Truy kích đi lên, thần tịch thể nội pháp khí vận chuyển. Cánh tay khôi phục. Dưới chân bát quái trận thế cối xay giống như xoay tròn nửa vòng. Xuất hiện đến lý duy nhất bên cạnh. Vùng thước lại bổ. Người không vượt qua nổi. Qua tiễn trận, kiếm trận. Phía trước còn có mạnh nhất phù đồ trận tháp. Nhận thua đi. Đừng lại đánh. Người muốn một người địch quốc sao? Các hạ cảm thấy. Ta lại không biết mình đang làm cái gì. Lý duy nhất niệm võ hợp nhất. Đánh ra thi y ấn, đem Mặc Huyết phù đồ ma giáp thần tịch đập tiến lòng đất. Đại địa bị xé rách hơn 10 trượng, rộng hơn 10 trượng rộng đáy hố. Thần tịch miệng mũi chảy ra máu tươi, một kích này đừng nói thần tịch. Đời thứ 9 trường sinh nhân bất luận kẻ nào tới, đều phải trả giá thật lớn, vì đánh ra một kích này. Lý duy nhất phản ứng chậm một nhịp, bị nơi xa triệu đường bắn ra một tiễn, suýt nữa xuyên thấu đùi. Đồng thời, bởi vì lý duy nhất toàn lực ứng phó công kích thần tịch, bị tề kiếm như đánh lén thành công, một kiếm bổ vào trên lưng hắn, lý duy nhất đeo kiếm ngăn trở, tề kiếm như trên thân kiếm sức mạnh bùng lên, bài sơn đảo hải, lý duy nhất trượt kiếm giảm lực, hai chân dẫm lên quang minh cùng hắc ám, thân hình dao động, đuổi tại tề kiếm như bị trận ngấn kéo về đi trước. Một phát bắt được hắn cầm kiếm cánh tay, lý duy nhất một mực chờ đợi giờ khắc này, tay phải một kiếm. Đâm vào tề kiếm như tổ điền, bành tề kiếm như trực tiếp ném đi ra ngoài. Huyết phù đồ ma giáp ngăn trở mũi kiếm, lại ngăn không được trên thân kiếm chấn kình. Hắn phần bụng đau đớn muốn nứt, tổ điền bên trong pháp khí hỗn loạn, ngắn ngủi mất đi chiến lực. Nếu có thể ở thời điểm này bù một kiếm, hắn hẳn phải siết chúng địch nhìn chung quanh phía dưới. Nào có bù một kiếm cơ hội. Nơi xa trong kiếm trận, 9 vị trường sinh nhân kiếm trong tay cùng nhau bay tới, 9 kiếm hóa thành ngàn vạn băng tuyết kiếm khí, đem lý duy nhất bước lui. Đồng thời, 9 người thuẫn trận di động qua đến, đánh ra 9 thuẫn. Hết chương.